sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 1033, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái đó có thể dẫn theo người nhà không? Lê Lê thành thật hỏi. Được, chúng tôi đều nghe nói cậu đều có con rồi. Con sao, bọn họ tưởng rằng người nhà kia là bộ bộ sao? Bộ bộ mới không đi, nhưng cảnh hành nhất định sẽ đi. Hội bạn học hẹn vào buổi tối mùng 4, tại khách sạn Cảnh Thiên của Lợi Thị. Đây là địa bàn của cảnh hành. Lê Lê tức thời vô cùng tự tin quàng lấy cánh tay của người đàn ông. Anh yêu này, nếu một lát chúng ta có gặp phải tên Bạch Diệp gì đó, anh coi như là chưa từng nhìn thấy. Em không nhớ ra là em đã từng thầm thương trộm nhớ anh ta thật. Con nít thời xưa, chắc là đều rất thích những nam sinh có thành tích học tập tốt, đánh bóng rổ vô cùng đẹp trai chứ. Suy nghĩ kỹ lại, chắc là không có chút tình yêu thực tế gì ở trong đó cả. Trong phòng riêng, vô cùng náo nhiệt có rất nhiều người đang trò chuyện. Tôi nghe nói tên Lê Lê kia, học hành không tốt, 16 tuổi đã sinh một đứa con trai. Lê gia chối bỏ cô ta rồi, 4 năm cũng không sống ở Lợi Thị. Chậc chậc chậc, đúng là nhìn không ra, ngày xưa một đứa con gái ngoan ngoãn đến thế, không ngờ lại. Đúng rồi, nếu tính xem, chẳng phải là 15 tuổi đã ngủ với đàn ông rồi sao? Chúng ta đều là những đứa không biết gì, cô ta giấu cũng kỹ nhỉ. Những đứa hào môn thiên kim kia, đúng là một đứa biết chơi hơn một đứa, nghĩ lại ba mẹ cô ta cũng chối bỏ cô ta rồi, có thể còn chưa biết tên cẩu nam nhân kia là ai đấy. Chắc là làm cho phụ huynh Lê gia tức giận lắm. Trong phòng riêng là những tiếng ồn ào và những tiếng cười đùa giỡn, Lê Lê mở cửa vừa bước vào, nhìn thấy cô một mình đi vào, những lời nói tức thời dừng lại. Nhưng, Lê Lê này đúng là càng lớn lại càng xinh, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp kia chính là tài nguyên để câu dẫn đàn ông. Lê Lê cô nói là dẫn theo người nhà con trai cô đâu? Đúng rồi, cậu bé dẫn qua đây cho chúng tôi xem thử đi. Lê Lê nhìn một cái vào cửa, cảnh hành vẫn đang nghe điện thoại, công ty có chuyện quan trọng, cô liền bước vào trước. Cậu bé đang ở bên ba mẹ của tôi đấy. Cô cười ngồi xuống, nhưng tôi có dẫn theo một người nhà khác, chỗ ngồi kế bên tôi đang chống người này. Người nhà, không phải là ba của đứa bé chứ? Lê Lê cô đúng là khiến chúng tôi khâm phục đấy. Vậy sao, rất vinh hạnh, Lê Lê cười cười, cầm lấy menu liền bắt đầu gọi món. Yo yo, lớp trưởng anh cũng không giúp mỹ nữ xinh đẹp Lê Lê rót ly trà sao, nói sao thì người ta ngày xưa cũng thích thầm anh đấy. Lê Lê thuận theo âm thanh đi qua đó, một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu cười nhẹ, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh đẹp, chỉ qua là 20 mấy tuổi đầu, trên người còn toát ra một khuôn mặt tuấn tú phóng khoáng. Lúc ngày xưa thanh xuân tuổi học trò quả nhiên là thích kiểu nam sinh như thế này. Không, không cần đâu tôi. Cô chố to mắt nhìn vào ly của mình trước mặt xoay đến trước mặt Bạch Diệp không có rót trà, trái lại là rót rượu. Uống rượu, chi bằng uống một ly rượu phu thế nào. Tính ra thì, lớp chúng ta không có cặp đôi nào, đúng là đáng tiếc thật. Lê Lê, Bạch Diệp xem hai người thôi đấy. Trong phòng riêng, các bạn cùng lớp nhốn nháo lên. Các bạn đang ghẹo tôi sao? Tôi không có hứng thú làm ba rượu lắm. Bạch Diệp đưa ly rượu xoay đến trước mặt Lê Lê. Tôi chỉ là nghĩ cô ấy sớm đến thế đã bị người ta ngủ rồi, có phải là do uống rượu xảy ra chuyện không? Ha ha, nói không chừng là người ta tự nguyện đấy. Nói sao thì con cũng sinh ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đứa bạn hoàn thành nhân sinh đại sự sớm nhất trong lớp chúng ta đấy. Lê Lê vẫn là cúi đầu gọi món, cô là thật lòng xem bộ bộ như là con trai ruột của cô vậy. Nhưng đám bạn học này cũng biết biên chuyện thật, không đi làm biên kịch đúng là đáng tiếc. Nói bừa, lỡ như người ta vẫn chưa kết hôn thì sao? Chỉ là có con hoang thôi, nhưng cô xinh đẹp như thế, chắc chắn có người tiếp nhận mà. Người tiếp nhận của cô có giàu không? Xem nhan sắc của cô, làm sao thì cũng làm được vợ ba, vợ thư của nhà giàu nhỉ? Ba mẹ cô cũng chối bỏ cô rồi, nếu không một người cô làm sao mà sống với đứa con được? Đương nhiên là sống trên giường của đàn ông rồi. Bùm, Lê Lê ném cuốn menu dày lên bàn. Các người nói đủ chưa? Còn giận nữa chứ, hi hi hi, xem ra là nói trúng tim đen của cô ta rồi. Trong phòng riêng vô cùng náo nhiệt nên làm bọn họ phớt lờ cảnh hành đang đi vào. Vợ yêu, cảnh hành gọi cô, đứng kế bên cô, đau lòng nâng ngón tay cô lên. Việc gọi món nặng nhọc này để anh làm là được, gọi món là việc nặng nhọc, anh yêu, Lê Lê nhìn anh đi vào, liền đột nhiên cảm thấy oan ức rồi. Đám người này đúng là quá đáng, chính là cố ý hẹn cô ra để cười khinh cô. Đám đông nhìn vào trên người cảnh hành mặc bộ vest cao cấp do nước Pháp sản xuất, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm thâm tình cưng chiều nhìn vào Lê Lê, toàn thân người đàn ông từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất cao quý, nhìn vào là biết không phải là người bình thường. Mối quan hệ với Lê Lê thân mật đến thế, Đây rốt cuộc là ai? Cảnh Hành ôm lấy Lê Lê ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn một vòng vào đám đông. Gọi món đi, tôi mời, cái này thì không cần, họp mặt bạn học của chúng tôi mời, mọi người cứ dùng thoải mái. Bạch Diệp hào khí nói, như vậy à? Cảnh Hành cầm lấy menu, vợ ơi, anh gọi món giúp em nhé. Lê Lê cười tít tít gật đầu, cô ngày xưa nhất định là mù mắt rồi, không ngờ lại đi thích kiểu người đàn ông như Bạch Diệp. Lan hoa hồng trường, một bào ngư sốt dầu hào, yến xào đường phèn, chi bằng đến một món mãn hán toàn tịch. Hai, khẩu vị của mọi người chắc là không giống nhau. Cảnh Hành đột nhiên đóng cuốn menu lại, thần sắc lạnh lùng. Cho thêm một chai sâm banh Bạch Tuyết, một chai rượu vang nho khô lâu đài La Phai, rồi thêm một chai sâm banh Piper. Hai dích xịp rách, không chỉ là Bạch Diệp, những người khác cũng ngây người. Chúng ta đã gọi không ít món rồi, hơn nữa mãn hán toàn tịch trong menu hình như không có. Bạch Diệp có chút ấp úng, tiêu dùng ở khách sạn Cảnh Thiên là giá trên trời đấy. Bên ngoài một dĩa đậu hũ bình thường, ở đây phải tốn đến 200 tệ hơn, đêm nay những người ở đây đều đã gọi món mắc tiền nhất rồi, nhưng Cảnh Hành, ghía gọi một chai sâm banh Bạch Tuyết thôi đã đạt đến 275.000 đô la Mỹ một chai rồi, nếu tính nhân dân tệ đó là 1.800.000 nhân dân tệ hơn một chai. Đêm nay, là muốn ăn hết tiền của anh sao? Không có sao, Cảnh Hành lạnh nhạt hỏi ngược lại một câu. Phục vụ đứng đằng sau Cảnh Hành lập tức gật đầu. Có đấy, nhìn xem, họ nói có đấy. Phục vụ đứng đằng sau vô cùng căng thẳng, tam thiếu gia giá đáo, đừng nói là mãn hán toàn tịch cho dù là thịt rồng thịt phụng cũng phải nghĩ ra cách. Loại rượu đó, hình như không có chứ. Bạch Diệp tiếp tục nói, bọn họ xem như thế nào trên menu cũng không tìm được loại rượu mà anh nói. Không có sao, Cảnh Hành vẫn là lạnh nhạt hỏi ngược lại một câu. Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn chúng tôi còn có một cuốn menu khác, lập tức lấy ra cho mọi người ngay. Phục vụ lập tức quay lưng đi, rất nhanh đưa vào một cuốn menu mới tinh, những món mà Cảnh Hành gọi trong đó đều có hết. Đặc biệt là ba loại rượu mắc tiền nhất, Bạch Diệp suýt nữa là xỉu ngay tại chỗ. Trong phòng tức thời rơi vào yên lặng, trong thời gian đợi món, Lê Lê buồn chán cầm lấy di động. Anh yêu này, anh qua vòng giúp em đi. Được, Cảnh Hành ôm lấy cô ngồi lên đùi mình, từ đằng sau ôm lấy cơ thể của cô, tay cầm tay giúp cô qua vòng. 1. Lan hoa hồng trường, chân gấu hoa lan, là một trong những món ăn nổi tiếng ở Liêu Ninh, nó chủ yếu được làm từ chân gấu, nấm hương và cải dầu. Sau khi nướng chân gấu đỏ lên kèm thêm các món gia vị khác để tạo ra hình phong lan. Thuộc món ăn đắt tiền, thịt giòn và hương vị tuyệt vời. 2. Mãn hán toàn tịch hay tiệc triều đình Hán, thanh hay đại tiệc hoàng gia mãn. Hán, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. Cách chương.